Liên Hoa Bảo Giám, chương 458, toàn bộ chân tướng, góc chuyện audio.com, không đúng, lôi pháo chẳng phải đang được Adam kiểm soát sao? Số 2 cười khổ, hiện tại ta và ngươi đều đã hiểu được lịch sử dài dòng của khí, hơn nữa năm đó, khí, phát triển đến mức có ý nghĩ nữa. Suy nghĩ một chút đi, khí có nhiều lắm, tựa hồ có mặt khắp các ngõ ngách của thần thánh liên minh, chúng đột nhiên có thần trí quay lại đối kháng nhân loại, mà nhân loại chúng ta không hề phòng bị, cơ hồ ngay cả đường sống cũng không còn. Đỗ Trần vẫn nhìn chằm chằm vào lôi hỏa trích viêm pháo, số 2 cũng không làm phiền hắn, một lúc sau, Đỗ Trần hỏi. Ta không hiểu hết hàm nghĩa hai chữ, hào khống, cho ta một ví dụ cụ thể được không? Đương nhiên có thể, số 2 chậm rãi nói, bất quá trước tiên ngươi phải hiểu rõ tiền đề này. Không phải tất cả, khí, sinh ra đều có ý thức bên trong, trí tuệ cao thấp cũng không giống nhau, một số thậm chí có trí tuệ mạnh mẽ hơn cả thần hoàng, mà một số giống như một đứa trẻ ương bướng bình thường. Đỗ Trần gật đầu, lôi pháo mà Adam nhặt được chính như là một tiểu hài tử. Hiểu được điểm này, ta mới có thể hồi đáp ngươi phương thức mà thánh khí thao khống loài người. Số 2 tựa như chết lặng nói, phương thức đầu tiên, chính thần hoàng nói, ngài đêm đó đang nghiên cứu cải tiến lôi pháo. Trừ một cái đang trấn thủ tại đấu thần đảo, khi đó bệ hạ có trong tay 12 lôi pháo. Trong 12 lôi pháo này, 9 cái có thần trí, trong đó có một cái theo bên người bệ hạ nhiều năm, có thể nói bệ hạ biết gì, nó toàn bộ đều nghe lén học được hết. Cái lôi pháo này liên hợp tách khỏi 8 chiếc còn lại, trong lúc bệ hạ nghiên cứu đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa đoạt lấy toàn bộ tư liệu nghiên cứu chân quý trong thí nghiệm thất, sau đó biến mất vô tung. Đây là phương pháp đầu tiên khí đối phó nhân loại, tiến hóa thành một loại sinh mạng thể độc lập. Còn phương thức khác sao? Số 2 nghiêm nghị nói. Sau khi thần hoàng mất chúng ta tuân thủ theo di ngôn của người, lập tức liên lạc với các tướng lĩnh còn sống, liên hợp thu về các khí, đối kháng, chúng ta tìm được cái thứ nhất là trên người lão chiến hữu Sierra Leone, cũng đồng thời phát hiện ra phương thức thứ hai. Chấm, Sierra là thập tam cấp đấu thần, dùng một thanh trường kích thánh khí. Trong chiến tranh, trường kích của hắn được thần hoàng bệ hạ gia trì luyện kim khí đạo. Khi chúng ta tìm được Sierra, ban ngày, hắn niềm nổ đón tiếp. Đáp ứng chúng ta liên hiệp chống kích khí, nhưng vào buổi tối, hắn ngay tiệc rượu hạ độc ý đồ đưa chúng ta vào chỗ chết. Chỉ đến sau khi chúng ta giết chết Sierra, phá hủy trường kích thánh khí của hắn mới hiểu được. Trường kích nọ đã tiến hóa có thần trí, nhưng không đủ để trở thành sinh mệnh độc lập nên nó dùng đấu hồn xâm nhập vào thân thể của Sierra, trở thành Sierra đây là phương thức thứ hai. Đoạt thể hóa thân thành chủ nhân. Đỗ Trần đột nhiên cười lớn, nếu khí không thể tiến hóa thành sinh mệnh thể độc lập cũng không có thực lực cướp lấy thân thể chủ nhân, vậy lúc đó bọn chúng làm thế nào? Số 2 cũng cười xòa, trải qua chuyện của Lin, chúng ta không tin tưởng thực lực của mấy tên tướng lĩnh nhược tiểu trực tiếp đi tìm mấy vị nguyên soái còn sống. Lúc ấy Margaret đã mất tích hồi lâu, mà mấy vị nguyên soái khác. Điên cuồng rồi cũng mất tích, đây chính là phương thức thứ ba, không thể đoạt thể, nhưng là ở một bên ảnh hưởng đến chủ nhân phương thức thứ ba, khống chế chủ nhân. Đỗ Trần gật đầu, nghiêm túc nói, góc chuyện audio.com, khi mấy vị nguyên soái đột nhiên nổi điên, không ai biết rõ nguyên nhân, ai có thể nghĩ đến, hung thủ chính là thứ nguyên soái tin tưởng nhất. Tùy thân thánh khí của bọn họ chứ. Số 2 cười khổ, chiến hữu không thể tín nhiệm, mấy lão soái lại từng người một đều bị khống chế biến mất, 7 người chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân đuổi theo tra xét như vậy qua một thời gian dài. Đến một ngày, Margaret nguyên soái mất tích một thời gian dài đột nhiên hiện thân, thống lĩnh thấm thủy khôi lỗi binh đoàn tiến vào Lenning Vương cung, tướng mới lập quốc tại Lenning đế đô đều bị giết máu chảy thành sông, ngay cả quốc vương Bowen cũng bị giết. Chúng ta 7 người không biết chính xác vì sao Margaret làm vậy, sợ nàng cũng bị khí khống chế cho nên âm thầm thăm dò. Không tưởng được Margaret tìm được chúng ta trước, hơn nữa không nói một lời, liền ra tay giết hết chúng ta tại chỗ. À ha, Đỗ Trần sững sờ, người đã bị Margaret giết chết. Số 2 cười cười, đúng vậy, chính xác chúng ta 7 bi ca tử sĩ đều bị Margaret giết, bất quá thi thể của ta và hai người khác đều được bảo tồn hoàn hảo. Sau đó ta cùng hai vị bằng hữu đã chết vừa tỉnh lại, liếc mắt một cái đã thấy đi Mai đại nhân và Bowen đã chết đứng trước mặt. Đỗ Trần cười cười, lão Bowen quả nhiên là lão tổ tông của Lenning. Số 2 tiếp tục nói, đi Mai đại nhân năm đó đi theo thần hoàng bệ hạ, được chính bệ hạ khai phát ra đấu khí truyền thừa bí pháp, có thể bảo tồn đấu khí tướng lĩnh chết trận qua họa thần bí đồ. Đại nhân thông qua bí đồ đã cứu chúng ta truyền xuống đấu khí của tướng lĩnh bỏ mạng năm đó. Sau đó, trọng tổ bi ca tử sĩ chúng ta, Bowen là số 1, ta cùng hai người khác là số 2, số 3 và số 4. Sau đó thì sao, số 5 ở đâu ra? Francis, ngươi đầu tiên hẳn phải hoài nghi Margaret mới đúng, ngươi không cảm thấy cử chỉ của nàng rất cổ quái sao? Không nghi ngờ nàng ta cũng bị khí. Cái gì? Đỗ Trần miệng cười, điểm này còn phải hoài nghi sao? Mặc kệ Margaret thế nào, nàng thân là trợ thủ Lùi Ên Kim của thần hoàng năm đó chuyện. Khí, nàng nhất định không thoát khỏi liên quan. Không sai, chúng ta hoài nghi Margaret và chuyện khí biến dị có liên quan, sau đó vẫn nhằm vào nàng mà điều tra. Hết nơi này đến nơi nọ chúng ta tìm ra mấy vị có thù sâu như biển với Margaret thông qua bí đồ truyền lực lư ơn cho bọn họ. Đây chính là từ số 5 đến số 9. Mặt khác chúng ta thấy những người này năm đó có chút thế lực và tay chân, thu về dưới trướng, bây giờ chính là bi ca tử sĩ. Đỗ Trần chỉ lên chóp mũi mình. Vậy ta thì sao, Dimai vì sao lại liệt ta làm số 10? Bởi vì ta và số 8 trao mần rất giống nhau. Số 2 đột nhiên ngẩng đầu lên. Không, nguyên nhân chính thức đại nhân Dimai nhắm vào người. Còn nhớ tại An Tuốc Cảng, lúc ngươi cứu Helen không? Đỗ Trần kinh ngạc ngưng trọng. Số 2 cười to nói. Dimai đại nhân vốn chỉ muốn đi quan sát cuộc đuổi bắt giữa Tết và số 9 Roland, không ngờ gặp phải quần mãng vây thành, vốn định âm thầm giúp Helen hóa giả tràng nguy cơ này. Nhưng không tưởng được hắn nhìn thấy cửu cấp vân vụ tỏa liên bị ngươi nhấc tay phá giải. Đỗ Trần đột nhiên nín thở, năm đó tại An Tuốc không chỉ có bác bì, nguyên lai còn có một Dimai. Chẳng trách tại sao làm việc thiện xong công đức ít vậy. Ba ngươi chia đều, không ít sao được. Số 2 lãng thanh nói. Góc chuyện audio.com. Vẫn thần đại chiến kết thúc đã hơn ngàn năm, các loại khí biến dị bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng ta sợ rằng không ai tin tưởng là bọn chúng thực sự tồn tại. Quốc tiên đoán cho chúng ta biết khí biến dị đang âm mưu chế tạo một hồi đại tai nạn. Để đối phó với khí chúng ta chỉ có nhờ vào phá khí huyền, nhưng truyền nhân phá khí huyền, ngàn năm qua tựa hồ đều bị khí giết sạch rồi. Francis, ta muốn nói gì ngươi biết không? Ngươi nắm trong tay bí pháp cường đại phá khí huyền, có thể giúp chúng ta phá giải tai nạn. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn Đỗ Trần. Đỗ Trần quay sang nhìn Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo, trong lòng lại suy nghĩ đến toàn bộ sự tình. Hết thảy mọi thứ tựa hồ đều rất rõ ràng. Như hôm nay thế giới bất quá có 5 thế lực lớn, loài người và ma tộc đối kháng ở giữa, mà bi ca tử sĩ lại nhằm vào Margaret, xích quân lại ẩn nấp thật sâu trong bóng tối. Nhân loại cùng ma tộc không cần phải nói, tất cả đều vì lợi ích và sinh tồn mà chiến, không có gì sai. Bi ca tử sĩ hoài nghi Margaret cùng khí có liên quan, cũng chiến hỏa không ngừng, hai chiến tuyến này tựa hồ không hề liên quan đến nhau. Nhưng mà xích quân, 16 thành viên quan trọng của xích quân bất quá chỉ là lực lượng côn đồ bên ngoài, mà bộ mặt chính thức của xích quân chính là khí biến dị, Đỗ Trần, gọi bọn chúng là ma khí. Bọn họ có toàn bộ tư liệu nghiên cứu của thần hoàng, đánh cắp thi thể chúng thần, chế tạo quái vật lại thông qua đó đưa đấu khí truyền thừa cho bọn côn đồ. Hết thảy mọi thứ phảng phất mạch lạc viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Đỗ Trần lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, không thể nói ra được. Nếu thật vậy, tự mình phải đối phó với trí tuệ nhân tạo và những kẻ sinh sản vô tính sao? Như kiểu suy nghĩ của kiếp trước, Đỗ Trần vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, chuyện này đang thật sự diễn như vậy sao? Đỗ Trần không biết nói như thế nào, đây là một loại trực giác đến từ Liên Hoa Nguyên Thần. Số 2 lại nói, hôm nay ngươi có được lôi pháo, hơn nữa mặc dù lôi pháo này trình độ biến dị không cao, nhưng nó đích xác bị biến dị. Chúng ta lần đầu tiên thu được khí biến dịch làm vốn nghiên cứu. Thế nào, gia nhập chúng ta giải cứu đại tai nạn thế nào hả? Đỗ Trần cười khổ, gia nhập các người tiếp nhận để lão Dimai làm lãnh đạo. Lão tử đã vất vả bước ra, làm thế nào lại có thể bị thu hồi làm tiểu đệ? Tại chỗ sâu nhất trong lòng, Đỗ Trần ghét nhất làm tiểu đệ của người khác. Nhưng mà làm số 10. Hơn nữa, nếu thật sự gia nhập các ngươi, như vậy khi thành sự công đức lớn nhất sẽ rơi vào người lão Dimai, vậy lão tử năm nào mới có thể lấy được tuyết cơ chứ? Nghĩ đến tuyết cơ trong lòng Đỗ Trần chợt động, sờ nhẹ lên mũi, hắn cười nói, ta không có hứng thú gia nhập các ngươi, không bằng chúng ta, hợp tác, số 2 ngồi xếp bằng suy nghĩ một chút ta có thể thay Dimai đại nhân làm chủ, ngươi tiếp tục nói đi. Đỗ Trần vỗ nhẹ lôi pháo, các ngươi cho ta tư liệu luyện kim khí đạo của thần hoàng năm đó, để ta nghiên cứu đồ vật này, thành quả nghiên cứu chúng ta cùng nhau hưởng. Mặt khác chúng ta có thể hợp tác đối phó Margaret. Không biết Dimai giáo thụ cùng mấy bi ca tử sĩ khác chặn đứng Margaret giết nàng ở đâu? Số 2 lắc đầu, nói thật cho ngươi biết chúng ta tự tin có thể thừa dịp này đánh bại Margaret nhưng không có tự tin giết chết được nàng. Góc chuyện audio.com. Ngươi không biết Margaret có trung cực bí pháp này thật sự quá cường đại, đương thời Bonis cũng chỉ có thể đánh bại Margaret chứ không giết được nàng. Ồ, bí pháp gì? Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.